Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1382, mở auto Vũ Văn Thành Đô. Có câu nói thật tốt, người không biết dũng cảm, chưa từng thấy Trương Bách Nhân người xuất kiếm, liền từ đến đều sẽ không biết Trương Bách Nhân kiếm đến tột cùng đáng sợ dường nào. Kiếm đáng sợ. Có thể chém nhân quả, đoạn vạn vật, người càng đáng sợ, sâu không lường được, tựa hồ vĩnh viễn đều không biết nội tình ở đâu bên trong. Vẫn cần nghĩ cái vạn toàn biện pháp mới là, đáng tiếc đế giang chưa từng sống lại, nếu không còn con này việc nhỏ, há cần phải như vậy phiền phức. Si Vưu trong mắt tràn đầy tiếc nuối, thật sự có lợi hại như vậy. Sa Bỉ Thi sắc mặt ngưng trọng nói, liền ngay cả ngươi cũng không là đối thủ. Si Vưu lắc lắc đầu, so với Hiên Viên còn đáng sợ hơn được nhiều. Vẻn vẹn một câu nói, đã nói rõ tất cả. Vũ Văn Thành Đô, ngươi không mệnh trời tại ngươi. Này truyền quốc ấn tỷ không có duyên với ngươi, không bằng giao cho hòa thượng làm sao? Đạt Ma ra tay rồi. Lúc này Đạt Ma chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Lấy thế tôn tu vi, nhưng là xem thường ở ra tay, miễn cho bị người khác nói thành bắt nạt tiểu bối. Ha ha, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nở nụ cười. Ta có không mệnh trời tại người, như thế nào Pháp Sư có thể chắc chắn? Chẳng lẽ Pháp Sư đã quyết định muốn đứng ở bản quan mặt đối lập hay sao? Đại tướng quân nghịch thiên mà đi, hòa thượng bất đắc dĩ chỉ có thể thuận ứng với thiên đạo. Vì dân trừ hại, Đạt Ma trong mắt tràn đầy ý cười, chút nào không đem Vũ Văn Thành Đô để vào trong mắt. Chết tiệt, quả thực khinh người quá đáng, nghĩ muốn đoạt tính mạng của ta, cướp ta truyền quốc ấn tỷ, vẫn cần hỏi qua trong tay ta nắm đấm. Đối mặt với trong truyền thuyết Đạt Ma Tổ Sư, Vũ Văn Thành Đô không khỏi trong lòng có chút hoảng hốt. Bàn tay nắm thật chặt trường thương, Phật môn chính là bàng môn tà đạo, không vào ta đạo môn chính thống. Ta nhìn tướng quân oai hùng bất phàm, không bằng vào ta huyền môn làm sao? Một tiếng cười khẽ truyền đến, đã thấy một áo trắng đồng tử chân đạp hư không mà đến. Dĩ nhiên là Linh Bảo một vị lão tổ. Đạt Ma cười không nói, cũng không mở miệng tranh luận. Trong hư không đạo đạo khí cơ xoay quanh, hướng về giữa trường lan tràn. Một trận đại chiến sắp bạo phát, chỉ kém một cây diêm quẹt mà thôi. Phương xa Cú Mang cau mày, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng, lập tức âm thầm lắc lắc đầu, lặng lẽ ẩn nấp thân hình. Nhân tộc tranh đấu, hắn chẳng muốn nhúng tay, ước gì nhân tộc quyết đấu sinh tử, đều đồng quy vu tận mới tốt. Chư vị đều muốn trong tay ta truyền quốc ấn tỷ, nhưng truyền quốc ấn tỷ lại chỉ có một viên. Chư vị nói một chút, ta nên cho các ngươi ai tốt? Vũ Văn Thành Đô như núi bất động, nghĩ muốn gây xích mích, hơi nghi ngờ non nớt. Này truyền quốc ấn tỷ tự nhiên là ai có thủ đoạn liền thuộc về ai. Lý Thế Dân không nói hai lời, nhắc đến chiêu công kích mà đi. Đúng, mọi người ra tay lấy trước Hạ Vũ Văn Thành Đô, sau đó đang nói làm sao phân chia bảo vật, ngược lại cũng không chậm. Đạt Ma cười dài mà nói, đại tiểu như ý. Đạt Ma một trưởng duỗi ra, hướng về Vũ Văn Thành Đô quanh thân trăm khiếu khóa đi. Băng phong thiên hạ, Lý Kiến Thành ra tay, luyện kiếm thành tia, Doãn Quý ra tay rồi. Lâu Quan Phái cũng muốn lội nước đục. Bây giờ Lâu Quan Phái gần như đoạn tuyệt với Lý Phiệt. Chỉ có đem truyền quốc ấn tỷ nắm giữ ở trong tay, tương lai mới có thể chiếm hết tiên cơ. Cùng Lý Phiệt bàn điều kiện, từng đạo công kích, che ngợp bầu trời giống như hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Vũ Văn Thành Đô một tiếng hét thảm, cuống quýt lột xuống bên hông bao vây vứt ra ngoài. Hắn chính là lợi hại đến đâu, cũng không dám nói chống lại quần hùng thiên hạ. Truyền quốc Ấn Tỷ bây giờ chính là một cái khoai lang bỏng tay. Bất luận ai cầm trong tay, cũng sẽ không có kết quả tốt. Giết, hộp rơi trên mặt đất, mọi người cung kính thu liễm 7, 8 phân, vây quanh hộp bắt đầu triển khai tranh đấu. Vũ Văn Thành Đô lui ra khỏi chiến trường, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ. Vũ Văn Hóa cập đám người nghe được động tĩnh tới rồi. Nhìn trong sân tranh đấu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngươi có mấy phần chắc chắn cướp đoạt truyền quốc Ấn Tỷ? Vũ Văn Thành Đô lắc lắc đầu. Cao thủ quá nhiều, bất hảo vọng ngôn. Đúng là khó nói. Đột phá, cho thời gian của ta. Cho ta thiên tài địa bảo. Ta nhất định muốn đột phá. Ta nhất định muốn đột phá. Truyền quốc Ấn Tỷ liên quan đến trọng đại. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vũ Văn Thành Đô vội vàng nói. Đại nội sở hữu phủ khố đều đã bị Trương Bách Nhân rời hết. Chúng ta ngoại trừ khí số ở ngoài, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Vũ Văn Hóa cập cười khổ nói. Tên khốn này, thiên hạ chỗ tốt đều bị hắn chiếm hết. Vũ Văn Thành Đô cắn nát hàm răng. Lúc này Doãn Quý cùng Đạt Ma dây dưa ở một chỗ. Doãn Quý không hổ là Doãn Quý, một tay luyện kiếm thành tia chân chân chính chính phá diệt vạn pháp. Gọi Đạt Ma không hề tính khí, bị đánh liên tục bại lui. Doãn Hỷ cùng Thế Tôn chính là ngang hàng. Doãn Quý cùng Đạt Ma cũng là ngang hàng. Tính ra ngược lại cũng không tính là lấy lớn ép nhỏ. Nương nương, truyền quốc Ấn Tỷ coi là thật tựu như vậy giao ra. Sảo Yến ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hừ, làm sao sẽ? Tiêu Hoàng hậu lạnh lùng nở nụ cười. Chân chính truyền quốc Ấn Tỷ sớm đã bị đại đô đốc cầm trong tay. Bản cung đưa đi ra bất quá là đại tùy 6 viên Ấn Tỷ một trong thôi. Chờ bọn hắn quyết đấu sinh tử. Tháo dỡ mở hộp tử vừa nhìn. Không biết có thể hay không tức giận Tam Thi Thần nhảy ra. Tiêu Hoàng hậu ánh mắt lộ ra lướt qua. Một cái trào phúng. Nếu truyền quốc Ấn Tỷ không ở trong tay bệ hạ, nương nương vì sao coi đây là từ đầu? Đem tin tức truyền khắp thiên hạ. Sảo Yến ngẩn người. Ngươi không hiểu. Tiêu Hoàng hậu lắc lắc đầu. Lại không có giải thích. Trác Quận Ngư Câu La chắp hai tay sau lưng. La Nghệ con mắt hừng hực. Đây chính là truyền quốc Ấn Tỷ. Chúng ta là xuất thủ hay không? Ngư Câu La nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận Hầu. Trác Quận Hầu cười khổ. Không có đại đô đốc pháp lệnh, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Tiên sinh xưa nay tính toán không một chỗ sai sót. Chúng ta chỉ cần dựa theo tiên sinh giao phó làm việc. Đáng tiếc truyền quốc Ấn Tỷ. Có lẽ ở cuối cùng bước ngoặt đô đốc sẽ xuất thủ đi. La Nghệ trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Truyền quốc Ấn Tỷ, đô đốc không hẳn đặt ở trong mắt. Trương Tu Đà bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía trong hư không lảo đà lảo đảo thiên giới. Đô đốc ở với một ván cờ, một bàn cờ rất lớn. Cái gọi là vương triều tranh đấu, ở ngươi trong mắt ta dính đến khí vận tranh, nhưng rơi ở đô đốc trong mắt bất quá là đuổi nhàm chán tiện tay một con cờ thôi. Như nghĩ muốn này, vạn dặm giang sơn, Trác Quận trăm vạn đại quân đã sớm thay đổi triều đại. Đáng tiếc Trương Bách Nhân không có, vạn dặm giang sơn cũng không muốn. Cái kia mục tiêu của nó tất nhiên là trong truyền thuyết vô thượng chính quả tiên nhân. Trương Bách Nhân muốn thành tiên a. Giết, giữa trường tranh đấu tiếp tục, mọi người ngươi tới ta đi, ai đều khó mà chiếm được tiện nghi. Một bên Vũ Văn Thành Đô cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo phía sau. Lúc này bỗng nhiên đứng lên ngửa lên trời một trận rít gào. Quanh thân khí huyết còn như hỏa lò giống như vậy. Hư không ở không ngừng dập dờn. Đấm ra một quyền. Vạn pháp băng diệt. Hư không kính tử giống như từng mảnh phá nát. Đều chết đi cho ta. Này Ấn Tỷ là của ta. Vũ Văn Thành Đô một quyền lại đem giữa trường mọi người lật tung. sau đó hướng về kia hộp gỗ chộp tới. Răng rắc, quyền kinh mãnh liệt, Vũ Văn Thành Đô thực lực tăng lên dữ dội không khống chế được. Bỗng nhiên hộp gỗ phá nát, lộ ra trong hộp ấn tỷ. Hả? Vũ Văn Thành Đô nhìn cái kia ấn tỷ bỗng nhiên sững sờ. Đây là truyền quốc ấn tỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.